Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1570. Lý tưởng trạng thái, Westers tiên sinh, mời xem cái này một bên. Đây là các loại thiên thạch bên trong đẹp nhất một loại. Từ ô liu thạch cùng sắt niken, ni, các loại khoáng vật cấu thành, được xưng là ô liu thiên thạch. Một số nghiên cứu quan điểm cho rằng ô liu thiên thạch đến từ tiểu hành tinh va chạm phân giải sau hạch tâm vật chất, nhưng chúng ta cũng không có trực tiếp chứng cứ. Vũ trụ quá mênh mông, chúng ta có thể giải thực sự rất ít. Còn có, đây là một khối ô liu thiên thạch cắt miếng, cơ sở quang chiếu xuyên xuống, như là từng viên khảm nạm tại ngân sắc kim loại ở giữa kim sắc hổ phách. Bất quy tắc, lại có một loại thiên nhiên mỹ cảm. Thật xinh đẹp, làm thành đồ trang sức khẳng định không tệ. Vũ trụ đến, cẩn thận mang theo bức xạ hạt nhân. Làm ta là ngu ngốc à? Có bức xạ hạt nhân lời nói. Làm sao lại để ở chỗ này để người tham quan? Ân, đúng không? Simon, Bắc Mỹ lễ tình nhân lịch trình mở ra cuối tuần này. Thời gian là ngày 13 tháng 2, Chủ nhật. Simon buổi sáng đến Ukraine Nam Bộ cảng khẩu trọng trấn Odessa. Làm hạ nhân tại Odessa công lập Đại học Nham Thạch Khoáng Vật Viện Bảo Tàng. Viện Bảo Tàng thành lập tại 1865 năm. Nắm giữ hơn 12,000 gieo vào đến vũ trụ xuống đến biển sâu các loại nham thạch khoáng vật gốc đến. Ngọn, tranh cãi là Natalia Liudmila cùng Evgenia Kokosko. Tổ ba người khác bên ngoài một khỏa tiểu thủy thông Ekaterina Noskova cũng tại. Bên cạnh đó, tiền hô hậu ủng tại Simon bên người còn có Ripne giúp hai vị hạch tâm Vladimir Kokosko cùng Sergei Komarov, Tổng thống Kukmer con rể Viktor Pinchuk cùng với Odessa vừa mới lớn lên. Thị trưởng, Odessa công lập đại học hiệu trưởng chờ một chút hơn 10 người. Nghe đến hai cái ghé vào tủ kiếng trước nữ hài đối thoại. Không giống nhau, Simon trả lời. Vị kia mặc lấy áo khoác màu đen dẫm lên cao ống giày dáng người cao gầy nóng bỏng chừng 30. Tuổi nữ người hướng dẫn mang theo vừa vặn mỉm cười nói khẽ. Hai vị tiểu thư, không có bức xạ, ô liu thiên thạch chủ yếu thành phần là tinh thạch bộ phận chứa sắt magie, Mg, silicate cùng sắt niken, ni, hợp kim. Người hướng dẫn tuy là hảo tâm, Evgenia Kokosko lại là bĩu môi. Đối vị này một đầu cạn mái tóc màu vàng óng, khuôn mặt hoàn mỹ, da thịt còn rất trắng, người hướng dẫn có chút cảnh giác, giống như trong nháy mắt đối ô liu thiên thạch mất đi hứng thú. Đi đến Simon bên người, kéo lại nam nhân cánh tay kết thân mật hình. Mặt khác hai cái nha đầu gặp Evgenia vượt lên trước, ngược lại không tiện cùng một chỗ chịu qua đến. Rốt cuộc nam nhân chỉ có hai cái cánh tay, mà lại, chung quanh đều là người. Cũng không thể khiến người ta chế giễu, chỉ có thể tiếp tục cùng trong đám người. Du lãm tiếp tục, Simon chạy tới Odessa, dĩ nhiên không phải đến xem tảng đá gốc đến ngọn. Vẫn là năm mới trong lúc đó tại Australia bên kia thỏa thuận một hệ liệt liên quan tới các loại khoáng vật sản nghiệp bố cục quy hoạch. Ukraine bên này, Westeros hệ thống trọng điểm chọn chúng Odessa. Chủ yếu là ở Odessa là một tòa cảng khẩu thành thị. Tọa lạc tại hải vận giao thông tiện lợi biển đen bờ bắc. Mọi người đều biết, Ukraine công nghiệp trọng trấn tại phía đông Donetsk xung quanh. Nhưng bởi vì là Liên Xô giải thể sau cái này quốc gia ít có một khối đại thịt mỡ. Một đám địa đầu xà vì tranh đoạt tương quan tư sản các loại đầu rơi máu chảy. Bởi vậy bên này đồng thời không có quá nhiều vượt vào bên trong. Rốt cuộc Simon một mực lo liệu là một loại nào đó, bắt đầu từ số 0, phát triển sách lược. Dạng này có thể trình độ lớn nhất giảm thiểu cùng đã được lợi ích giai cấp đụng nhau. Ripne Châu về sau. Odessa đúng lúc phù hợp trở thành cái thứ hai Westeros hệ thống tại Ukraine phát triển mục tiêu. Đầu tiên, đây là một tòa trọng yếu cảng khẩu thành thị, phù hợp Westeros hệ thống quy hoạch, đã có thể theo toàn cầu các nơi đặc biệt là châu Phi dẫn vào nguyên vật liệu. Lại có thể đem Ukraine công nghiệp phẩm vận chuyển hướng thế giới. Lần, giải thể về sau. Odessa công nghiệp phía trên so ra kém Đông Âu, trong chính trị lạc hậu hơn Kiev, các phương lợi ích phương diện, địa đầu xa thực lực tương đối đều muốn nhỏ rất nhiều. Lại thêm những năm này duy trì liên tục suy yếu, Westeros hệ thống thẩm thấu lực cản sẽ rất nhỏ. Trên thực tế, mấy năm gần đây, Gripne giúp đã tại Odessa tiến hành rất nhiều trước xem tính bố cục. Bên trong một cái, cũng là lấy Odessa làm cảng khẩu theo các nơi trên thế giới đưa vào vật tư đồng thời bức xạ toàn bộ. Đông Âu to lớn buôn lậu mạng lưới. Đông Âu khu vực những năm này vật tư khan hiếm vì chương này xu thế mạng lưới cung cấp nhanh chóng. Phát triển đất đai, mà làm chèo chống chương này buôn lậu mạng lưới. Trước mắt Ripne giúp tại Odessa có được chính mình cảng khẩu. Đội tàu, trên mặt nổi công ty mậu dịch. Trong âm thầm hắc bang tổ chức, chính phủ phương diện ô dù chờ một chút liên tiếp nguyên bộ. Bởi vậy, sau đó phải làm, thực cũng là đem rất nhiều bố cục bày lên mặt đài. Sau đó, mở rộng, Simon lần này du lãm Odessa công lập đại học, cũng là bên trong nhất hoàn. Người đến sau nói đến Liên Xô, cho dù là thập niên 90 Đông Âu, khắp nơi cũng là dã man, rách nát. Thực lực quân sự mạnh đại, nhân dân sinh vây sống quẫn chờ một chút, bởi vậy nghĩa rộng đến Liên Xô giáo dục hệ thống, thậm chí nhân tài dự trữ cùng khoa học kỹ thuật thực lực. Không rõ ràng cho lắm người, đại khái cũng sẽ cảm thấy vô cùng lạc hậu. Thực không phải vậy, Liên Xô giáo dục hệ thống tuyệt đối thuộc với thế giới hàng đầu. Khoa học kỹ thuật thực lực cũng hoàn toàn có thể cùng lúc đó nước Mỹ sánh vai. Bởi vậy, dù là giải thể rất nhiều năm, Liên Xô cũ khu vực cao đoan nhân tài dự trữ cũng vô cùng phong phú. Hơn nữa còn đều là cải trắng giá. Simon lúc đầu tại Ukraine bố cục liền đã cân nhắc đến vấn đề này. Bởi vậy tại Ripne khu vực không tiếc thành bản địa chiêu binh mãi mã. Hấp dẫn các loại đỉnh phong nhân tài. Ripne châu thực là Ukraine lớn nhất lạc hậu mấy cái châu một trong. Giáo dục cũng giống như vậy. Mà Odessa, tuy nhiên so ra kém Kiev hoặc Donetsk, nhưng cũng là Ukraine khu vực thê đội thứ nhất. Nếu như luận cao đẳng viện giáo số lượng, dù là những năm này bởi vì Ukraine suy sụp không thể tránh né áp xúc bãi bỏ. Vẫn như cũ có Odessa công lập đại học, Odessa công nghiệp đại học, Odessa đi biển đại học các loại 14 chỗ cao đẳng viện giáo. Ngoài ra còn có hơn 20 bị trúng các loại nghề nghiệp viện giáo. Phối hợp số lượng đông đảo thư viện, phòng thí nghiệm, sở nghiên cứu chờ một chút, có thể suy ra tòa thành thị này nhân tài đông đúc. Một cái khác phương diện, cũng lần nữa hiển hiện Ukraine theo Liên Xô cũ kế thừa nhiều sao phong phú một phần vốn liếng. Đáng tiếc, một tay bài tốt, kết quả nát như, Simon cá nhân đương nhiên đối với cái này không có gì tiếc hận. Nếu như Ukraine có thể đem bộ này bài đánh tốt, còn có Westeros hệ thống sự tình gì? Tóm lại, nhằm vào Odessa các trường đại học, Simon lần này là trực tiếp mang 100 triệu đô la Mỹ hợp tác phương án đến. Nói đến, đây cũng không phải là đệ nhất bút. Quay chung quanh 3G kế hoạch, Westeros hệ thống đã ở chỗ này thiết lập mấy cái tòa sở nghiên cứu. Chỉ bất quá, 3G kế hoạch liên quan đến chủ yếu là nhân loại tương lai. Mà lập tức lần này hợp tác phương án, đối mặt chủ yếu là hiện tại, kế hoạch dựa vào Odessa mỗi cái đại học, thậm chí xung quanh các châu nhân tài tư nguyên, chỉnh hợp tập kết một hệ liệt nghiên cứu đoàn đội, thành lập sở nghiên cứu cùng phòng thí nghiệm, để vì Odessa tạo thuyền, dán mỡ, sắt thép thậm chí hắn nhôm, Nergy, Lithium, Maze, MG. Đất hiếm các loại khoáng sản tinh luyện kim loại các loại các sản nghiệp khôi phục cùng phát triển. Cung cấp nhân tài cùng kỹ thuật bảo hộ. Du lãm qua Odessa Đại học, lại dự thính qua một cái Ripne giúp cùng Odessa châu hai phe cao tầng đầu tư nghiên cứu hội thảo. Nghị, giữa trưa là tại Odessa phía Bắc Lâm Hải một chỗ trong trang viên tiệc rượu. Chiếm diện tích 50 hecta nắm giữ tư gia cầu tàu trang viên tự nhiên vẫn là Simon ở chỗ này bất động. Sản, chủ biệt thự là Liên Xô khu vực thường thấy lam đỉnh tường trắng cung điện phong cách. Chiếm diện tích 1 mẫu Anh. Hết thảy tầng 3, hơn 200 gian phòng. Lưu Dayeva, ba cái tiểu cô nàng tại tham quan hết Odessa đại học sau sớm trở về. Thẳng đến giờ ngọ tiệc rượu, đều không thể đi dạo xong một lần. Sau đó dù là ngày bình thường vung tay quá chán thói quen, cũng đều khó tránh khỏi cảm thấy nào đó cái nam nhân thực sự có chút xài tiền bậy bạ. Dạng này một tòa trang viên, một năm có thể ở lại một hai lần sao? Mà lại, trong trang viên theo thường lệ còn có một đoàn loại hình phong cách tuổi tác khác nhau xinh đẹp nữ. Hầu, thật sự là, quá xa xỉ, tổ chức lấy tiệc rượu trong đại sảnh. Simon nghe ba cái tiểu cô nàng chạy tới một trận nũng nịu, cười lấy đuổi đi, sau đó đón lấy chờ đợi đã lâu Victor Pinchuk. Không tệ tiệc rượu, Victor Pinchuk hướng chung quanh khách mời tỏ ý lấy, thông lệ lấy lòng một câu. Hai người rất tự nhiên đi hướng đại sảnh một góc, lúc này mới tiếp tục, có chút thẳng vào chủ đề. Simon, xem ra, ngươi dự định tăng lớn đối Odessa đầu tư. Rõ ràng, Simon cười lấy đáp lại, thuận thế hỏi ngược một câu, ngươi cảm thấy như thế nào? Làm ta quốc gia lớn nhất bến cảng lớn thành thị, đương nhiên là rất tuyệt ý nghĩ. Victor Pinchuk nói, cùng Simon đối mặt, lại nhìn như không có ý. Có điều, mấy năm gần đây, bên này buôn lậu thật sự là có chút quá đầu. Simon nghe Pinchuk nói như vậy, mỉm cười không thay đổi. Đây đúng là một vấn đề. Victor Pinchuk gặp vị này tuổi trẻ kẻ có thế lực chỉ là như thế nên một câu, vẻ mặt thậm chí đều không có, các ngươi dự định ứng đối như thế nào, loại hình hiếu kỳ hoặc nghi. Hoặc, đã cảm giác mình một quyền đánh vào không trung, lại cảm thấy mình khả năng phạm một cái sai lầm rất lớn lầm. Bưng lên trong tay rượu vang đỏ suýt hai phần, hơi chút hòa hoãn, Pinchuk lần nữa ngẩng đầu, cùng Simon đối mặt, nói ra, là như vậy, Simon, những năm này, ngươi không cảm thấy, Westeros hệ thống cùng chúng ta hợp tác vô cùng vui sướng sao? Simon khẽ gật đầu, đương nhiên, như vậy, có lẽ, Pinchuk nhìn thẳng trước mắt tuổi trẻ kẻ có thế lực ánh mắt, hơi chút đón đến, nói tiếp, ta nói là, Simon, dạng này hợp tác, hoàn toàn có thể vĩnh cửu tính địa tiếp tục kéo dài. Không phải sao? Simon biểu lộ lạnh nhạt đón Pinchuk ánh mắt, gặp hắn rốt cục nói ra bản thân chuyến này mục đích. Cười lấy lần nữa nói, đương nhiên, Victor, ta là một cái thương nhân. Chỉ cần ta đầu tư có thể thu được rất tốt hồi báo, ta khẳng định hy vọng cùng hợp tác đồng bọn vĩnh cửu hợp tác đi xuống. Victor Pinchuk trong con, ngươi lóe qua một vệt ánh sáng, rất nhanh nỗ lực áp chế xuống. Lần nữa ngắn ngủi địa tổ chức một chút lời nói. Nói tiếp, Simon, đã dạng này, nếu như 5 năm sau, Leonid tìm kiếm chính mình đời thứ 3 kỳ, Westeros hệ thống bên này, còn có Ripne giúp, tóm lại, ngươi khẳng định rất nguyện ý chống đỡ, đúng không? Simon lần này không có trả lời ngay, vẫn như cũ mỉm cười dò xét Pinchuk một lát, tại Pinchuk sắp nhịn không được mở miệng lần nữa lúc, rốt cuộc nói, ta đang nghĩ, Victor, nếu như ta không ủng hộ, các ngươi định làm gì? Có phải hay không giống ngươi vừa mới cái kia tiểu ám chỉ một dạng? Lập tức sẽ cho ra một số phản kích. Victor Pinchuk rốt cục ý thức được, chính mình vừa mới bởi vì một loại nào đó lực lượng không đủ đến cùng nhịn không được tăng thêm một câu nói, thật đúng là cái sai lầm lớn, vô ý thức lắc đầu. Không, đương nhiên không, Simon, ta vừa mới, ta, ngươi có thể làm ta không nói gì qua. Simon cũng lắc đầu, rất đáng tiếc, ta không thể làm ngươi không nói gì qua. Victor Pinchuk nhất thời nghẹn lời, lại có chút hối hận, có lẽ, chính mình cần phải trước tiên xin lỗi, mà không phải một câu dám chó không kêu, làm ta không nói gì qua. Đang do dự, Simon đã tiếp tục, Victor, ta vừa mới nói qua, chỉ cần Westeros hệ thống lợi ích có thể có được bảo hộ, ta rất tình nguyện cùng bất luận cái gì hợp tác đồng bọn duy trì minh hữu quan hệ. Bởi vậy, đối với các ngươi, nếu như Leonid có thể tại 5 năm sau thông qua một hệ liệt hợp quy thủ đoạn thực hiện chính mình đời thứ 3 kỳ, chúng ta bên này khẳng định sẽ chống đỡ. Nói đến đây, Simon nhấc nhấc tay chung hồng rượu, đánh gãy Pinchuk mở miệng, nói tiếp, vấn đề là, ngay tại vừa mới, ngươi đã bắt đầu uy hiếp ta, không dùng phủ nhận, mà ta vô cùng không thích điểm này, ta còn nhịn không được đang nghĩ, hết thảy đều còn chưa có bắt đầu, các ngươi đã đang suy nghĩ bức hiếp thủ đoạn, nếu như ta chống đỡ Leonid kéo dài hắn cái thứ ba nhiệm kỳ, thậm chí cái thứ tư nhiệm kỳ, tương lai, ta ở chỗ này sinh ý, hội sẽ không nhận càng ngày càng nhiều bức hiếp. Không, không biết, vừa mới, chấm ngoặc kép, Victor Pinchuk bị trước mặt tuổi trẻ kẻ có thế lực mấy câu nói đến mồ hôi lạnh đều đã chảy xuống, còn bắt đầu lo lắng. Nếu như mình cha vợ biết hắn lần này bởi vì một lần nho nhỏ lỡ lời làm tức giận Westers, dẫn đến lần này mục đích không cách nào đạt thành, hội sẽ không muốn giết hắn. Vô ý thức đưa tay chùi chùi cái trán mồ hôi. Pinchuk rốt cục tục lên chính mình lời nói. Simon, vừa mới, ta xin lỗi ngươi, mà lại, ta cam đoan với ngươi. Ukraine cảm thấy sẽ không phát sinh bất luận cái gì nhằm vào Westeros hệ thống sự tình. Ngươi, biết không, Victor, thương nhân coi trọng nhất hứa hẹn, nhưng cùng lúc, cũng lớn nhất không tin hứa hẹn. Simon thu liễm một chút trong ánh mắt sắc bén, nói ra, chỉ ít, cá nhân ta là như vậy, cho nên, ta cho tới bây giờ chỉ nhìn hợp tác với mình đồng bọn làm thế nào, mà sẽ không đi nghe bọn hắn nói thế nào. Phần này kinh nghiệm, ngươi cũng là một cái thương nhân, miễn phí tặng cho ngươi, rất hữu dụng, há, cảm ơn, Victor Pinchuk có chút loạn, cảm giác đề tài bị đối phương mang lệch ra. Muốn một lần nữa mang về, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Bất quá, Pinchuk đại khái cảm thấy, chính mình hẳn là minh bạch Westeros thái độ, đối phương đồng thời không phản đối. Nhưng, điều kiện tiên quyết là Kiev bên kia đem quá trình làm được đẹp một chút, khiến người ta không thể chỉ trích Westeros hệ thống bên này. Đến thời điểm, cũng sẽ thuận tự nhiên. Kết quả này rất hợp lý. Rốt cuộc, song phương những năm này hợp tác vô cùng vui sướng. Victor Pinchuk vô luận như thế nào đều nghĩ không ra Simon Westeros có lý do gì hội không giúp đỡ chính mình cha vợ mưu cầu đời thứ ba kỳ. Chỉ bất quá, hiển nhiên còn là bởi vì chính mình vẽ rắn thêm chân, ngoài ý muốn chọc giận đối phương, đến mức không cách nào thu hoạch được khẳng định đáp án. Nghĩ tới đây, Pinchuk mồ hôi lạnh lần nữa ra một tầng. Âm thầm nhắc nhở chính mình, nhất định muốn quên cái này một gốc dạ, nhất định không thể nói với chính mình cha vợ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Tóm lại, đem kết luận mang về, thì đầy đủ. Simon nhìn trước mắt trung niên nhân tâm tình từ căng cứng đến hòa hoãn, cũng tương tự theo hòa hoãn lại. Đại khái minh bạch, đối phương có lẽ theo chính mình cái này bên trong đạt được một cái coi như hài lòng đáp án. Bất quá, đối với Simon cá nhân mà nói, đương nhiên không có đáp án. Simon xác thực rất coi trọng hứa hẹn, cho dù là trong lời nói hứa hẹn. Bởi vậy, dù cho không có Pinchuk chủ động đưa cho mình đầu đề câu chuyện, hắn cũng sẽ tìm kiếm hắn cớ đem sự kiện này đi vòng qua. Đến mức trong âm thầm, Simon thái độ đương nhiên vô cùng sáng tỏ, không ủng hộ. Lý do, Victor Pinchuk nghĩ mãi mà không rõ. Simon lại rất rõ ràng, đơn giản tới nói, Simon dã tâm so Pinchuk thậm chí cúc mơ tưởng tượng còn lớn hơn. Đối phương cảm thấy, Simon chỉ cần có thể ở chỗ này thuận lợi phát triển chính mình sinh ý, liền sẽ thỏa mãn. Bởi vậy, bọn họ những thứ này đất đầu xa còn có đầy đủ sinh tồn không gian. Vấn đề là, Simon muốn, thế nhưng là toàn bộ Ukraine, đất đai, vàng. Còn có nữ nhân, tựa như Hàn Quốc bên kia, không có chút nào dự định buông tha. Muốn đạt tới cái này một mục tiêu, rất trọng yếu một cái tiền đề chính là, Ukraine cục diện chính trị không thể quá ổn định. Tựa như Hàn Quốc Tổng thống chỉ có một giới nhiệm kỳ, đổi một lần, đối với Hàn Quốc mà nói cũng là một lần dung chuyển. Đồng thời cũng là một lần tư bản thao tác cơ hội.